Sóng lúa Hựu Diêm, chương 22, hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Hàng đến đây cũng là do một phút bốc đồng. Sau khi nghe giọng Lâm Hoài qua điện thoại, anh cứ đứng ngồi không yên. Lâm Hoài giấu chuyện giỏi đến mức nào? Anh chẳng lẽ không biết sao? Vừa cúp điện thoại, anh liền phóng xe máy vù vù đến. Lúc vào cửa, thấy mặt Lâm Hoài đầy những giọt nước. Còn tưởng là mồ hôi do nóng, ai ngờ đưa tay lên sờ, lạnh ngắt, hóa ra người này rửa mặt xong còn chưa kịp lau đã chạy ra mở cửa. Bà Vương Tú Nga cũng theo ra, Vu Hàng liền buông tay ra, Lâm Hoài đứng bên cạnh vội vàng nói, mẹ, anh Hàng đến, bà Vương Tú Nga lập tức cười, mời người vào trong, nhanh, nhanh, vào nhà uống trà nghỉ ngơi một lát. Gì, có nóng không à? Nóng chứ sao không? Đã vào những ngày nóng nhất rồi. Bà kéo người vào trong. Lâm Hoài đi theo sau. Nhìn gót chân của Vu Hàng. Vu Hàng vẫn đi dép lê đến. Ba người vào trong nhà. Lâm Hoài rót nước cho khách. Lúc đưa, ngón tay hai người chạm vào nhau. Mắt Vu Hàng nhìn chằm chằm vào cậu. Miệng vẫn trả lời câu hỏi của bà Vương Tú Nga. Lòng Lâm Hoài lập tức trở nên yên ổn, quạt điện lắc đầu thổi gió. Lâm Hoài rót nước xong liền thuận thế ngồi bên cạnh Vu Hàng. Nghe họ nói chuyện, bà Vương Tú Nga nói vài câu rồi bắt đầu vào chuyện chính. Liếc nhìn Lâm Hoài, cười hỏi Vu Hàng, "Dì hỏi cháu nhé, cũng không còn trẻ nữa, có định kết hôn không?" Lâm Hoài cả người sững sờ. Vu Hàng để ý thấy liền lén sờ lưng cậu. Cậu liền đỡ lời. Mẹ, mẹ hỏi cái này làm gì? Bà Vương Tú Nga, có gì mà không hỏi được? Mẹ quan tâm một chút thôi mà. Bà lại nhìn Vu Hàng, kéo ghế lại gần hơn. Nói, cháu với Lâm Hoài cũng chạc tuổi nhau. Lại có thể chơi chung. Giúp gì khuyên nó nhiều vào. Nó bây giờ không vội lấy vợ. Cháu nói xem như vậy có được không? Vu Hàng không để lộ cảm xúc. Nhìn Lâm Hoài, tay phía sau nhẹ nhàng vỗ vỗ. Rồi cười nói, chuyện này thật sự không vội được. Em ấy còn mấy chục năm nữa cơ mà. Nếu cứ vội vàng kết hôn rồi sau này hối hận thì làm sao? Chi bằng cứ để em ấy từ từ. Có những bà mẹ là như vậy. Cùng một lời nói từ miệng người khác nói ra lại rất dễ tin. Bà Vương Tú Nga quả thực đã nghe lọt tai, nhưng không đồng ý, cười khoát tay. Mấy đứa vẫn chưa kết hôn. Không hiểu đâu, đàn ông càng lớn tuổi càng khó lấy vợ. Không chỉ Lâm Hoài đâu, cháu cũng phải vội vàng đi thôi. Những lời này Lâm Hoài nghe nhiều cũng không có cảm giác gì. Nhưng cậu sợ Vu Hàng nghe rồi trong lòng không thoải mái. Liền đỡ lời, mẹ... Nhà người ta còn không vội, mình đừng có lo hộ. Bà Vương Nga bĩu môi, không vui, sao lại gọi là lo hộ được? Lòng cha mẹ đều như nhau, có ai mà không vội? Vu Hàng ngón tay mân mê chén trà, cuối cùng cũng hiểu ra chuyện gì rồi. Hóa ra vẫn là chuyện không chịu kết hôn lấy vợ. Dì nói cũng có lý, đúng là nên tìm một người để sống một cuộc đời ổn định. Vu Hàng nói, bà Vương Tú Nga nghe có người tán thành mình, lập tức mặt mày hớn hở. Đúng không, cháu cũng nên nghĩ vậy chứ. Bà lại quay sang nói Lâm Hoài. Xem đi, ai cũng muốn có người bầu bạn. Cô đơn một mình không được đâu. Lâm Hoài không đáp lời nữa. Cậu nói gì cũng đều không đúng. Im miệng là tốt nhất. Vu Hàng uống một ngụm nước, tiếp tục trò chuyện với bà Vương Tú Nga. Bà Vương Tú Nga như tìm được người hiểu được tấm lòng của mình. Giọng nói cũng trở nên sang sảng hơn. Vu Hàng, đúng vậy, không thể cô đơn được. Có chuyện gì cũng có thể bàn bạc với nhau. Hai người làm việc cũng mạnh hơn một người. Bà Vương Tú Nga, đúng đúng đúng, chính là lý lẽ đó. Lâm Hoài không hiểu được. Nó cứ nói chờ duyên. Duyên phận nào phải là chờ mà có. Không phải đều là do vun đắp mà thành sao? Bà Vương Tú Nga cũng không hiểu rõ cái gọi là duyên phận trong miệng của giới trẻ là cái gì. Cứ thế mà tán gẫu với Vu Hàng. Vu Hàng là người gặp người nói tiếng người, gặp ma nói tiếng ma. Một bên phụ họa với bà Vương Tú Nga, một bên lại nhìn Lâm Hoài. Trước mặt bà Vương Tú Nga, Lâm Hoài không dám quá lộ liễu. Vu Hàng nhìn qua, cậu chỉ liếc một cái rồi rời đi. Quay sang nhìn bà Vương Tú Nga, tỏ vẻ mình đang nghe. Vu Hàng ngồi thẳng, đúng vậy, biết đâu một ngày nào đó nhìn thấy ai đó. Trong lòng không thể quên được, cứ mãi nghĩ đến, bà Vương Tú Nga không hiểu câu này. Còn tưởng là anh thấy mình nói có lý. Liền nói tiếp, Vương Bát nhìn đậu xanh mà, chuyện không thể nói trước được. Vu Hàng bị coi là Vương Bát vui vẻ nhận lấy danh hiệu này. Gật đầu, dì nói quá chuẩn, cho nên kết hôn không cần vội. Biết đâu một ngày nào đó ở đầu bờ ruộng, ngoài đồng nhìn thấy ai đó. Duyên phận không phải là đến rồi sao? Lâm Hoài càng nghe càng thấy câu chuyện này quen thuộc, nhưng không nghĩ nhiều, còn tưởng là Vu Hàng bịa ra để dỗ mẹ mình. Vu Hàng còn cố ý vô ý liếc nhìn cậu mấy cái. Tiếp tục cười nói với bà Vương Tú Nga. Bà Vương Tú Nga rõ ràng không bị sập bẫy, vẻ mặt của một người từng trải, kết hôn nên vội vẫn phải vội, bà già không dễ lừa. Vu Hàng đưa trà, uống ngút nước đi gì. Trời nóng, Lâm Hoài không nhịn được mím môi cười một tiếng. Vu Hàng nhận ra liền quay đầu trừng mắt nhìn cậu. Con cười, phiền não chắc chắn là có. Và theo tư tưởng và quan niệm của bà Vương Tú Nga, loại phiền não này sẽ tồn tại trong một thời gian dài. Chỉ dựa vào Lâm Hoài và Vu Hàng không thể nào thay đổi được quan niệm của bà. Tất nhiên hai người cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc thay đổi. Bà Vương Nga cười tươi, tâm trạng rất tốt, đứng dậy nói, ôi chao, cháu cũng đừng nói với dì nhiều lý lẽ nữa. Dì hiểu rồi, hóa ra hai đứa đều không vội, chỉ có một mình dì là vội vàng. Dì già rồi, cuối cùng cũng không hiểu mấy đứa đang nghĩ gì, nhưng nghe dì khuyên một câu, sớm lập gia đình là tốt. Thành gia lập nghiệp chẳng phải cũng đặt thành gia lên trước sao? Nói xong không đợi người khác nói, trực tiếp khoát tay, đến giờ nấu cơm rồi. Vu Hàng hôm nay đừng đi nhé. Hôm qua Lâm Hoài ăn ở nhà cháu rồi. Hôm nay ăn ở nhà gì? Một sân rau toàn là đồ tươi thôi. Chuyện này tạm thời được gác lại. Không ai thuyết phục được ai. Sau này còn phải kéo dài thời gian. Đến cả chuyện thúc giục kết hôn cũng không giải quyết được. Sau này cũng đừng nói đến chuyện cả đời không kết hôn. Lòng Lâm Hoài không thể nào nhẹ nhõm được. Trong lòng bà Vương Tú Nga, chuyện của cậu mãi mãi là một cái gai không thể nhổ được. Trừ khi cậu có thể yên ổn lấy vợ sinh con như những người khác. Nhưng chuyện này Lâm Hoài mãi mãi không thể nào đáp ứng được bà. Lúc ăn cơm, không khí lại rất hòa hợp. Trong lúc đó, bà Vương Tú Nga lại nhắc đến mấy lần bảo Vu Hàng khuyên Lâm Hoài. Nhưng cuối cùng đều bị Lâm Hoài giả ngốc hoặc Vu Hàng ba câu hai lời lừa qua. Sau bữa cơm, mấy người lại ngồi một lúc. Vu Hàng liền lấy cớ đi về. Bà Vương Tú Nga không giữ lại được, bảo Lâm Hoài đi tiễn. Ra khỏi cổng lớn, Lâm Hoài nói với bà Vương Tú Nga là tiện thể qua bên kia mua ít muối về, thuận tiện đi nhờ xe của Vu Hàng. Trên đường hai người cũng không nói gì, chuyện đều giấu trong lòng. Vu Hàng lái xe máy một mạch ra khỏi làng, đến rừng cây ở khu đất trống bên ngoài. Lúc này đa số mọi người vẫn đang ăn cơm trưa, không có mấy ai ra ngoài hóng mát. Vu Hàng lái xe đưa người vào trong, đi thẳng đến cuối rừng cây. Lâm Hoài níu lấy thắt lưng người ta, nói, anh, mẹ em nói những lời đó, anh đừng nghĩ nhiều. Vu Hàng thấy cậu buồn bã suốt cả đường, còn tưởng là có chuyện gì. Xoa đầu cậu, nghĩ gì chứ, anh sao lại nghĩ nhiều. Anh chỉ cảm thấy đều không dễ dàng gì. Nếu là người khác, anh chắc chắn sẽ thuận theo ý mẹ em mà khuyên em. Anh thấy bà nói có lý, nhưng đặt lên người em thì anh lại cứ muốn ích kỷ một lần. Anh không thể khuyên cũng không có cách nào khuyên được. Vu Hằng xoa rối rồi lại vuốt thẳng tóc cậu. Cười, đôi khi cũng cảm thấy rất có lỗi với hai mẹ con. Lâm Hoài lắc đầu, không có gì có lỗi cả. Là do em tự chọn, không liên quan đến anh. Vu Hằng không đồng ý, sao lại không liên quan? Ngay từ đầu đã là anh dụ dỗ em vào. Bây giờ nói như vậy, làm ra vẻ anh là người tốt lắm ý. Hai người ngồi trong bóng mát, nhặt lá cây trên đất quạt gió. Lâm Hoài nghe mà thấy tò mò. Hỏi, lúc đầu anh làm sao mà để ý đến em? Em đều không nghĩ đến. Vu Hằng cười lớn, không giữ hình tượng, làm bộ xấu xa. Em xem em đi, em đều không nhớ anh. Còn lừa anh nói muốn tốt với anh. Lâm Hoài cũng không phục. Năm nay em mới quen anh, lấy đâu ra chuyện không nhớ anh? Vu Hằng giúp cậu nhớ lại. Em học cấp 2 ở đâu? Lâm Hoài, trường cấp 2 Ngũ Ký. Vu Hằng, lớp nào? Lâm Hoài ngơ ngác, một khối không phải chỉ có một lớp sao? Vu Hằng gật đầu, đưa tay lên nghịch áo cậu. Đúng vậy, anh học cấp 2 cùng lớp với em. Lâm Hoài kinh ngạc, nhíu mày cố gắng nhớ lại. Thực sự không nhớ ra có người này. Sao em không có ấn tượng gì nhờ? Vu Hằng cười cậu, cho nên mới nói em không nhớ anh đấy. Lâm Hoài không tin lời anh. Nếu học cùng lớp, mình chắc chắn sẽ có chút ấn tượng. Anh đừng có mà lừa em. Vu Hằng lau mồ hôi trên trán. Không lừa nữa, anh lớn hơn em, sao có thể cùng lớp với em được? Cũng không nghĩ xem. Đúng vậy, Vu Hằng lớn hơn cậu 3 tuổi. Vu Hằng, em học cấp 2 chỉ 1 năm đúng không? Năm đó anh học xong cấp 2 là đi rồi. Lúc quay về sau này không còn thấy em nữa. Lâm Hoài học đến lớp 7. Học xong 1 năm thì bỏ học. Lúc đó bố cậu vừa mất không lâu. Chỉ là cậu không ngờ lại cùng trường với Vu Hằng. Ngôi trường đó không lớn. Ra cửa là một cái sân. Có hơn 100 người. Muốn gặp mặt không khó. Lâm Hoài nghĩ một lúc lâu. Có chút không thể tin được. Còn có chút vui mừng khó tả. Nặn ra một câu. Sớm vậy à? Thực ra Vu Hằng không phải từ lúc đó đã để ý đến Lâm Hoài. Lâm Hoài không nổi bật. Cả ngày co ro trong lớp cũng không mấy khi ra ngoài. Trừ khi lao động trực nhật. Nhưng trường học chỉ có một nơi lớn như vậy. Nhìn một cái gần như biết là có phải là học sinh trường mình hay không. Ấn tượng ban đầu của Vu Hằng về Lâm Hoài chỉ dừng lại ở mức độ này. Biết cậu có thể cùng trường với mình, nhưng không nhận ra là ai. Vu Hằng có thể nhận ra mặt cậu là sau một buổi tối. Lâm Hoài bị người bên ngoài nhắm đến đánh một trận. Vu Hằng trốn học về nhà, trèo tường vào trường lấy cặp sách, chìa khóa còn ở trong cặp. Vốn dĩ cũng không định quan tâm, nhưng lúc đạp xe đi qua thấy Lâm Hoài nằm trên đất. Bóng dáng gầy gò trông thật đáng thương. Vu Hằng đã ra tay giúp một lần, cũng không giúp nhiều, dọa người ta đi rồi anh cũng đi. Sau này đi học lại gặp Lâm Hoài, Vu Hằng liền lượn lờ sau lưng cậu, luôn cảm thấy đánh nhau với người khác. Lâm Hoài có thể bị một đấm đánh ngã. Anh nhìn Lâm Hoài đi hai bước nghỉ hai bước, ngồi xổm xuống xem kiến trên đất, rồi lững thững về nhà. Nhưng cũng chỉ có thế. Đến ngã tư đường Vu Hằng không theo nữa. Anh đi đường của anh. Sau này Vu Hằng tốt nghiệp cấp 2 không đi học nữa. Theo người ta ra ngoài, chút quan hệ còn sót lại với Lâm Hoài tự nhiên cũng đứt. 2 năm đầu anh về nhà, cố ý vô ý vẫn qua bên trường, xem có thể gặp lại Lâm Hoài không. Nhưng một lần cũng không gặp được, cũng không biết Lâm Hoài đi đâu. Sau đó anh cũng không đến nữa. Một thời gian dài anh không thể giải thích được. Nhớ lại bóng lưng Lâm Hoài ngồi xổm xem kiến, vẫn là dáng vẻ của tuổi mười mấy. Cho đến năm ngoái anh về giúp người thân, trên đường nhìn thấy Lâm Hoài ngồi trên ruộng. Lâm Hoài không thay đổi nhiều, ngoài việc cao hơn một chút, mặt không còn non nớt nữa. Vu Hằng nhận ra ngay, Lúc đó anh còn chưa biết tên Lâm Hoài, sau này cũng là hỏi thăm mới biết. Nhưng những chuyện này, Vu Hàng không cần phải nói với Lâm Hoài. Chỉ thêm chuyện buồn, Vu Hàng cố ý cù lét Lâm Hoài. Trước đây không nhớ không sao, sau này đừng có quên anh. Nghe chưa? Lâm Hoài vừa né vừa cười. Biết, biết rồi, anh tha cho em. Vu Hàng hừ hừ cười, nhướng mày, không tha. Trong rừng cây vang lên tiếng cười đứt quãng. Con chim sẻ đậu trên cành cây nghiêng đầu rồi bay đi. Lâm Hoài cười đến mặt đỏ bừng. Cậu nằm trên đùi Vu Hàng, từ từ ổn định hơi thở. Từ dưới nhìn lên thấy yết hầu và cằm của Vu Hàng. Nhẹ giọng hỏi, anh có phiền não không? Cậu vừa nói xong, Vu Hàng liền hiểu ngay ý của cậu. Bàn tay lớn vung lên, che mắt cậu. Lông mi của Lâm Hoài quét vào lòng bàn tay Vu Hàng. Vu Hàng nói, anh có gì mà phiền não? Em còn vất vả hơn anh. Tuy nói vậy, nhưng trước cùng một sự việc, cũng không cần so sánh xem ai nhẹ nhàng hơn. Nếu Vu Hàng thật sự nhẹ nhàng không có áp lực, trước đây cũng sẽ không giả vờ làm người yêu của Dương Mỹ Lệ để che mắt thiên hà. Vu Hàng không có bố mẹ, nhưng vẫn còn họ Hàng, còn có anh trai và chị dâu. Dù mình có phóng khoáng không quan tâm đến đâu, cũng không thể thực sự tùy ý làm theo ý mình được. Lâm Hoài không có họ Hàng, nhưng có một người mẹ già dễ bị kích động, không còn là trẻ con nữa, phải gánh vác trách nhiệm, gánh vác công việc. Vu Hàng nhẹ nhàng vê mắt cậu, nói, không sao, có anh đây rồi. Lâm Hoài tự mình có thể gánh vác được, nhưng nghe Vu Hàng nói vậy, cậu vẫn cọ vào lòng bàn tay người ta, coi như là đáp lại. Buổi trưa nóng nực, chiều hai người đều không có việc gì, ở trong rừng cây một lúc rồi chạy đi tắm. Vẫn là con sông đó, mặt nước ấm áp, bên dưới là lạnh, người nhảy vào lập tức mát mẻ. Lâm Hoài đặc biệt trân trọng mấy ngày ở cùng Vu Hàng. Ánh mắt hận không thể dán chặt vào người anh. Vu Hàng nghĩ đến việc trêu cậu, nhưng nhìn thấy ánh mắt này của cậu, lòng lại mềm nhũn. Không ai có thể từ chối được người mình thích ở trước mặt mình. Dùng ánh mắt này nhìn mình, Vu Hàng mạnh mẽ kéo người xuống. Hai người đứt quãng từ mặt sông đi ra. Dưới ánh nắng mặt trời, mặt nước lấp lánh, phát sáng những màu sắc đẹp mắt. Khi ngô vừa mới mọc mầm, Vu Hàng mang hành lý đi. Vu Hàng nói với Lâm Hoài, đợi ngô mọc ra, lá xanh chuyển sang vàng, anh sẽ về nhà, bảo Lâm Hoài ở nhà đợi. Không có việc gì thì gọi điện cho mình nhiều vào. Đừng có bướng, có tâm sự thì cứ nói ra. Lâm Hoài lần đầu tiên đến ga tàu là để tiễn Vu Hàng. Cậu níu lấy tay người ta không buông, cúi đầu cũng không nói gì. Vu Hàng nhìn trái nhìn phải, kéo người vào nhà vệ sinh ôm một lúc lâu, hôn một cái, vuốt tóc cậu, vuốt đê tai cậu, yêu thương sao vuốt cũng không đủ, dặn dò một hồi, cho đến khi tiếng loa phát thanh vang lên nhắc nhở hành khách soát vé. Hốc mắt Lâm Hoài lập tức đỏ lên. Vu Hàng cũng khó chịu. Lúc đeo ba lô soát vé, anh quay đầu lại nhìn, nghiến răng, dưới con mắt của mọi người, anh rút thắt lưng của mình ra, chạy lại, nhét vào tay Lâm Hoài, nói, để lại cho em một kỷ vật, bình thường em rất thích níu lấy nó. Chiếc thắt lưng đó đã dùng nhiều năm, Vu Hàng ngày thường làm việc không câu nệ vẫn dùng cái này. Trên đó có vài chỗ bị bong ra. Lâm Hoài nắm chặt, mắt lại chăm chú nhìn Vu Hàng. Vu Hàng cuối cùng nắm tay cậu, nói, anh đi đây. Lâm Hoài theo đám đông đi về phía trước hai bước, ngẩng đầu nhìn người, lớn tiếng gọi, gọi điện về nhà nhiều vào. Vu Hàng vẫy tay với cậu, ra hiệu mình đã nghe thấy. Lâm Hoài liên tục nhìn, cho đến khi bóng lưng Vu Hàng biến mất, cậu tay cầm chiếc thắt lưng của Vu Hàng, ngẩn ngơ. Một lúc sau ở nơi không ai nhìn thấy, mặt đỏ bừng, ngô mọc nhanh, hơn 3 tháng là có thể từ hạt mọc thành những thân ngô cao. Có lẽ vì trong lòng có người thương, Lâm Hoài cảm thấy mùa ngô năm nay đặc biệt dài. Hôm đó Lâm Hoài đeo thùng thuốc đi phun thuốc cho ngô. Phun xong một mẫu ruộng, cậu kéo khăn lau mồ hôi ngồi ở đầu bờ ruộng, nhìn những cây ngô đã cao đến ngang hông mình, luôn chê chúng mọc chậm. Cậu người đầy mồ hôi, mặt hướng về phía đất vàng, trên đầu là trời xanh mây trắng, xa xa không phải là núi xanh nước biếc, xa xa là Vu Hàng, cậu là đường bờ biển của Vu Hàng. Vu Hàng sớm muộn gì cũng sẽ trở về, giống như con tàu một ngày nào đó sẽ cập bến. Kết thúc, cách chương.